Những nhân vật có đại thần thông ở Khương gia không ít nên rất dễ lộng xảo thành chuyên, chẳng bằng vô tư một ít. Tròn 5 ngày sau, Dương Thiên Vấn đã đọc qua tất cả tư liệu một lần nhưng kết quả lại rất không hài lòng, căn bản là không có bất luận cái gì thực chất cả. Muốn có được Minh Nguyệt Ma Cầm nhất định phải được nó tán thành, mà muốn được nó tán thành thì từ trăm nghìn vạn năm qua chưa ai có thể làm được, cũng không ai biết phải làm sao để được nó tán thành. Bất quá, Dương Thiên Vấn dù sao cũng có chút kỳ ngộ, lúc này, Dương Thiên Vấn nghĩ liệu do bên trong đã bị vị tiền bối kia ngầm động thủ cước hay không? Giống như thời không bảo tháp vậy, mình có thể được thời không bảo tháp nói thật ra là thập phần không dễ dàng. Đặc biệt lúc tối hậu còn bị thiên long thủ hộ long giới truy sát, thiếu chút nữa là mất cái mạng nhỏ rồi. Nếu tư liệu không có bất luận cái gì thực chất thì cũng đành sử dụng kinh nghiệm mà phân tích. Vị Minh Nguyệt Thần Hoàng này có thể cầm trong tay Minh Nguyệt Ma Cầm thì cũng là một đại nhân vật cùng vai về với thời không thần hoàng rồi. Dựa theo lệ cũ, bảo bối loại cầm này trù về âm nhu, thiên âm trúc. Nói vậy muốn được bảo vật này thì nữ tử sợ là so với nam tử có ưu thế hơn. Bất quá, đáng tiếc là tại thần giới, tỷ lệ giữa nữ thần và nam thần không chênh lệch là bao nhiêu, thế nhưng tỷ lệ cường giả chân chính thì lại chênh nhau quá nhiều. Đây chính là một trong các nguyên nhân mà khó lấy được Minh Nguyệt Ma Cầm. Ngoại trừ âm trúc ra thì như vậy người đánh đàn hẳn là đối với cầm đạo phải có lý giải rất cao đi. Cái này thì lại càng thêm khó. Cầm đạo đối với thiên phú và tư chất yêu cầu còn muốn hà khắc hơn cả việc tu hành. Tại thế tục số đạo hữu có thiên phú nhưng thành tựu được cầm đạo vốn đã ít mà số thuộc về giới tu chân tập đạo lại càng ít hơn. Người có thể có thành tựu mà phi thăng tiên giới quá ít ỏi mà lần thứ hai đột phá phi thăng thần giới lại càng ít đến mức khó tin. Cũng bởi vì tỷ lệ nữ thần và nam thần nên người được ngũ đại thế gia tán thành và mượn hơi đã ít lại càng thêm ít. Quả thực có thể nói là trong tỷ người không có một. Sau một phen suy luận, Dương Thiên Vấn đột nhiên phát hiện ra, người có thể thỏa mãn suy luận của mình cũng chỉ có Thủy Thấm Lan mà thôi. Thủy Thấm Lan vốn là cầm đạo đại gia tại thế tục, sau đó hữu duyên bái Duy Ngã Tiên Tôn làm thầy, trên bước đường tu hành bởi vì được mình che chở nên phi thăng thần rồi, càng thêm khớp nữa là mình được mời tới Minh Nguyệt Chi Ước này. Đây có thể nói là duyên trời ban đây mà. Cùng ngày, Dương Thiên Vấn cáo từ Khương gia quay về Thanh Thanh biệt viện. Hắn muốn đem Thủy Thấm Lan xuất quan. Mở ra cấm chế, Dương Thiên Vấn lắc mình đi vào trong bảo tháp. Ngoại giới là một năm thì trong tháp là vạn năm. Theo đó Thủy Thấm Lan đã bế quan được hơn 3 vạn năm rồi. Dương Thiên Vấn cũng không biết lúc này quấy rối nàng là đúng hay sai thế nhưng cơ duyên có được Minh Nguyệt Ma Cầm ngay trước mắt. Tuy rằng tất cả đều là suy đoán nhưng Dương Thiên Vấn dựa theo kinh nghiệm và một ít đầu mối suy luận ra thì xem ra có đến phân nửa chính xác rồi. Đã có phân nửa chính xác rồi, đánh bạc một phen đã làm sao? Dương Thiên Vấn vẫn đem Thủy Thấm Lan từ trong bế quan tham tu hoán tĩnh lại. Đương nhiên đây cũng là do Thủy Thấm Lan chỉ đang bế quan tìm hiểu pháp tắc chứ không phải tu luyện đến cảnh giới nhất định mà truy cầu đột phá bình cảnh nên không tồn tại nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Thủy Thấm Lan nghe Dương Thiên Vấn hô hoán thì kết thúc bế quan, từ trong tĩnh thất đi ra hỏi thăm, Vấn ca, làm sao vậy? Có phải là bên ngoài có việc gấp cần giải quyết hay không? Không có, việc kia cũng khá bực mình. Trong 3 năm qua ta đã không ngừng tạo cơ hội cho bọn hắn thế nhưng lại không thấy có hiệu quả. Hiện tại ta đang gặp được một cái thiên đại cơ duyên. Dương Thiên Vấn nói xong liền đem chuyện Minh Nguyệt Ma Cầm nói cho Thủy Thấm Lan nghe. Thủy Thấm Lan băng tuyết thông minh, vừa nghe xong đã minh bạch ý của Dương Thiên Vấn nên ôn nhu mà đáp. Ân, không thành vấn đề, tất cả mặc cho Vấn ca an bài. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình thì cũng tương đương với tăng cường thực lực của mọi người rồi. Nếu như thực sự lấy được Minh Nguyệt Ma Cầm thì như vậy Dương Thiên Vấn có tổng cộng 3 kiện trong thần giới thập bảo rồi. Dương Thiên Vấn yêu thương mà ôm Thủy Thấm Lan vào trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn cưỡi phi hành pháp khí bay đi Khương gia. Là hắn. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên nhưng Dương Thiên Vấn không nghe thấy. Nếu như Dương Thiên Vấn nghe được thì sẽ phát hiện ra chủ nhân thanh âm này đã thay đổi hình dạng, không nên động thủ. Hanh, ngu xuẩn, lúc này mà động thủ thì xác thực là có thể giết được người này, nhưng chúng ta khẳng định là cũng chạy không thoát. Hắn một mình, muốn giết hắn có nhiều cơ hội thế, nhưng lúc này giết hắn thì đại cục sẽ bị phá hủy, nên lo lắng vấn đề từ đại cục, hiểu chưa? Một thanh âm già nua nhưng nghe thập phần hữu lực vang lên. Dương Thiên vẫn đang phi hành giữa không trung, trong tâm chợt sinh cảm ứng, thế nhưng loại cảm giác này chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Thiên vẫn chưa kịp nắm bắt thì lúc này đại trạch Khương gia đã gần ngay trước mắt. Thu hồi pháp khí, Dương Thiên vẫn hội hợp với Khương Nguyên Đông đã sớm chờ ở cửa rồi cùng nhau đi vào Khương gia đại môn. Thủy Thấm Lan đối với sự khổng lồ của Khương gia khá kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy ngọn núi cao vót trong mây, bên trong phù linh khí nồng hậu kia thì không khỏi lần thứ hai kinh ngạc hô lên một chút. Dương huynh, ngươi không phải là muốn để Thủy cô nương đi vào Minh Nguyệt bí cảnh đó chứ? Khương Nguyên Đông mặt mang dị sắc hỏi một câu. Dương Thiên vẫn gật đầu hỏi, lẽ nào có cái gì không thích hợp sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, đoạt tên, thượng, thực không dám giấu giếm, Minh Nguyệt bí cảnh mỗi lần chỉ cho 20 người tiến vào, mà ngũ đại thế gia đều tự đề cử một vị cao thủ họ Khác và một vị bổn gia đệ tử. Còn lại 10 danh ngạch, số danh ngạch này phải dựa vào tranh đoạt mà quyết định. Khương Nguyên Đông bình tĩnh hồi đáp. Dương Thiên vẫn gật đầu đáp, cái này thì đơn giản, ta sẽ đem danh ngạch của ta tặng cho nàng, còn ta đi tham gia tranh đoạt là được chứ gì. Dương Thiên vẫn nói lời này cực kỳ tự tin. Khương Nguyên Đông rốt cuộc biết được thực lực của Dương Thiên vẫn nên nhún vai hồi đáp, tùy tiện, ta đi nói với lão cha một tiếng là được, dù sao với thực lực của ngươi, dưới thiên thần tin tưởng là không vấn đề gì. Thủy Thấm Lan không nhiều lời mà nhu thuận tất cả đều giao cho Dương Thiên vấn đi an bài. Dương Thiên vấn và Thủy Thấm Lan ở lại Khương gia. Khương gia rất lớn, khách phòng cũng nhiều không kế xiết nên tùy tiện chọn một cái là được. Vài ngày rất nhanh đã trôi qua. Mấy ngày nay Dương Thiên vấn được Khương Nguyên Đông dẫn đi du ngoạn. Khương gia này thật ra là một cái du ngoạn thánh địa không tệ. Rốt cục người của ngũ đại thế gia đã tới Khương gia. Khương gia đối với loại thịnh hội này sớm đã như cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thần giới cường giả vi tôn, tất cả đều là hư, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Bên kia gia chủ ngũ đại thế gia gặp nhau trao đổi về Minh Nguyệt bí cảnh lần này thì bên này Dương Thiên Vấn và Khương Nguyên Đông uống rượu, Thủy Thấm Lan thì chơi đàn, Tiểu Bạch thì, tiểu gia hỏa này thoải mái nằm trên mặt đất mà ngủ. Dương huynh, cầm ký của Thủy cô nương quả nhiên là thế gian hiếm có. Hảo, thực sự là hảo. Khương Nguyên Đông không chút che giấu tán dương. Đối với diễm phúc của Dương Thiên vẫn không khỏi ước ao một trận. Khương huynh tuấn tú, thân thể hiển hách, vì sao không tìm lấy một cô nương chứ? Dương Thiên vẫn cười trêu nói. Không có duyên phận. Hơn nữa, với thân phận của ta có rất nhiều chuyện không thể tự chủ quyết định được. Khương Nguyên Đông mặt cười khổ hồi đáp. Dương Thiên vẫn gật đầu. Thế gia đệ tử làm cho người ta ước ao nhưng đồng dạng cũng có sự bi ai. Vẫn như chúng ta hay hơn, nhàn vân giã hạc, tự tại tiêu giao, tiện uyên ương tiện tiên, trời đất bao la bốn biến là nhà. Thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên qua đó thôi. Nếu muộn lão cha ta sẽ tức giận đó. Khương Nguyên Đông tính ra một chút rồi đứng dậy nói. Dương Thiên vẫn gật đầu, cầm chén uống một hơi cạn sạch rồi mở miệng nói. Cũng tốt, chờ mọi việc xong xuôi chúng ta trở về uống tiếp. Đi thôi, Lan Nhi. Thủy Thấm Lan ôn nhu điểm đầu rồi cầm đàn thu vào trong giới chỉ. Ngươi ôm lấy Tiểu Bạch, đừng cho nó loạn hoảng. Dương Thiên vấn ý tại ngôn ngoại chính là muốn Thủy Thấm Lan không ly khai khỏi sự bảo hộ của Tiểu Bạch. So về sức chiến đấu thì Thủy Thấm Lan là người yếu nhất trong nhóm. Thủy Thấm Lan tự nhiên hiểu ý Dương Thiên vấn nên ôm Tiểu Bạch nửa ngủ nửa tỉnh lên rồi đi theo hai người vào hội trường. Thay ta bảo vệ tốt Lan Nhi, hiểu chưa? Dương Thiên vấn dùng linh hồn nói với Tiểu Bạch. Yên tâm đi, lão đại. An toàn của Lan tỷ cứ giao cho ta. Tiểu Bạch khẳng định đáp. Khi ba người đến hội trường thì người của ngũ đại thế gia đã ngồi vào chỗ rồi. Chỗ ngồi vây quanh một cái võ đài. mỗi nhà cũng bất quá không đến 100 người nên tụ lại trên khu sân rộng nhìn có vẻ lẻ tẻ. Lúc này trên võ đài đã có 2 trung vị thần đang giao đấu. Khương Thiên Lan nghiêm túc phê bình Khương Nguyên Đông mấy câu rồi mới khách khí mà quay đầu nhìn Dương Thiên Vấn nói: "Cư sĩ, ngươi chuẩn bị một chút đi, điểm đến thôi." Dương Thiên Vấn gật đầu, hắn nhìn qua lịch thi đấu, một ngày mình chỉ cần đánh một trận, sau 3 ngày là liền có thể định ra danh ngạch rồi. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên, đối thủ của mình là một đích hệ đệ tử của Trần gia, tu vi cũng là trung vị thần. Dương Thiên Vấn từ lúc báo danh tham gia thi đấu cũng chưa bại lộ ra pháp lực cảnh giới thực, trung vị thần sơ kỳ, cũng không cao thế nhưng người biết Dương Thiên Vấn như Khương Nguyên Đông thì thiếu chút nữa trong mắt rớt ra. Hắn và Dương Thiên Vấn quen biết nhau cũng hơn 600 năm rồi, lúc mới quen bất quá chỉ là một linh thần, thế nhưng qua mấy trăm năm đã tới trung vị thần rồi, coi như là thiên tài thì loại tốc độ tiến bộ này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên hắn vốn nghĩ rằng Dương Thiên Vấn là do luyện hóa thần hạch mà thành thần, nếu như luyện hóa thần hạch thành thần thì loại tốc độ tu luyện này coi như là có thể giải thích được, còn nhưng nếu không phải thì quá mức kinh thế hãi tục rồi. Sau nửa canh giờ, hai người trên đài phân thắng bại. Người chủ trì luận võ là một cao thủ Khương gia. Dương Thiên Vấn tỉ mỉ nhìn lên mà thần nhãn đưa ra đáp án: Thiên thần giai. Dương Thiên Vấn, Trần Thủ Tín. Người chủ trì cao giọng nói. Dương Thiên Vấn vừa nghe, Trần Thủ Tín, tên này, thực sự là, uy, gọi đến ngươi kia, còn chưa đi sao? Khương Nguyên Đông đẩy Dương Thiên Vấn một chút và nhắc nhở nói. Dương Thiên Vấn thân hình không gió mà tự động chậm rãi phiêu thượng lên đài, trong tay cầm một thanh hắc sắc trường thương, mũi thương chỉ xéo xuống đất, tay kia làm ra một cái động tác xin mời. Quy củ thì không cần ta nhiều lời nữa, điểm đến là dừng thôi. Người chủ trì nói xong liền lui xuống. Đối thủ là một thanh niên nhân cao gầy. Hắn đồng dạng tuấn tú lịch sự nhưng cũng có sự kiêu ngạo của thế gia đệ tử. Bất quá, thái độ vẫn thập phần có phong độ mà nói. Xin mời. Nói xong, hắn xuất ra một thanh hỏa hồng sắc kiếm. Trên thân kiếm có liệt hỏa hừng hực bốc lên. Dương Thiên Vấn không có lưu ý đến thanh kiếm kia mà thầm nghĩ, các ngươi nhiều người đều vì Minh Nguyệt Ma Cầm mà đến đây, thế nhưng thẩm phán chi thương trong thần giới thập bảo ở ngay trước mặt mà cũng không ai biết hàng. Bảo viêm lĩnh vực, một cái hỏa chi thế giới lao tới bao phủ lên Dương Thiên Vấn, đây là đại lĩnh vực trong hỏa chi pháp tắc thuộc về loại hình công kích. Oanh một tiếng, cái cường đại lĩnh vực này cũng xứng danh. Xem uy lực vụ nổ này nếu đặt ở hạ giới thì có thể đơn giản hủy diệt một cái tinh cầu rồi. Chỉ bất quá không gian thần giới dị thường kiên cố và ổn định nên thoạt nhìn nó có vẻ không mạnh cho lắm, nhưng trên thực tế chỉ có ai tự mình nhận một kích này mới biết được sự lợi hại của nó. Thân thể Dương Thiên Vấn rất mạnh thế nhưng không có ngu ngốc đứng đối cứng với nó. Hắn trực tiếp lui ra phía sau. Trần Thủ Tín có thể tu luyện đến trung vị thần tự nhiên là không phải dễ dàng đánh bại như vậy, huống hồ hiện tại Dương Thiên Vấn còn đang bị vây trong lĩnh vực của hắn nữa. Mở ra lĩnh vực có một chỗ tốt, đó chính là thân có ở trong lĩnh vực của người khác thì cũng vẫn có thể qua lại như thường. Nhưng chỗ không tốt lắm chính là vô pháp bằng vào lực lượng cường đại phá vỡ lĩnh vực của đối phương. Nếu sử dụng hiệu quả phá vực của phá diệt chi thương thì chỉ cần nhất thương đã có kỳ hiệu. Hơn nữa nếu nhất kích không đánh bại được đối phương thì đối phương cũng sẽ bị Dương Thiên Vấn đánh rơi xuống hạ phong, mà nếu như người mở ra lĩnh vực mà rơi xuống hạ phong thì sẽ rất khó xoay người lại được. Thế nhưng Trần Thủ Tín rất may mắn, Dương Thiên Vấn đã quen tính thích ấn tàng thực lực rồi nên chưa dùng tới hiệu quả phá vực, hắn chỉ có thế có phản. Ứng đúng lúc xoay người dùng kiếm đẩy thương ra. Đáng tiếc, hắn vẫn không so được với Dương Thiên Vấn về kinh nghiệm chiến đấu, thương bị kiếm chặn lại thế nhưng Trần Thủ Tín lại lộ ra kẽ hở bởi vì Dương Thiên Vấn đột nhiên tập kích mà hiển lộ ra. Đương nhiên những nhược điểm này cũng được kiện thượng phẩm thần giáp kia bảo vệ. Dương Thiên Vấn dành ra vạn năm mà khổ luyện tuyệt kỹ cận chiến, ngay trong nháy mắt này không chút do dự dùng ra, thân thể giống như thiểm điện mà sử dụng nhất thương phá không.

Dương Thiên Vấn nghe xong thì trong lòng âm thầm tự hỏi, mỗi một lần địa điểm mở ra không giống nhau nhưng ngũ đại thế gia có thể suy tính được địa điểm chuẩn xác. Trách không được ngũ đại thế gia dám để cho ngoại nhân nhúng tay vào. Nếu mỗi lần bí cảnh mở ra không giống nhau thì cũng sẽ không phí tâm đi ghi nhớ làm gì. Đi tới tiền viện thì gia chủ ngũ đại thế gia đã đứng đó. Phía dưới là nhân tuyển của các đại thế gia. Khương gia bên này có 6 người. Thủy Thấm Lan và Khương Nguyên Đông là danh ngạch đề cử, còn Dương Thiên Vấn là do tranh đoạt mà được danh ngạch. Cùng với hắn còn có 4 người nữa. Qua đó có thể thấy được thực lực của Khương gia. Kỳ thực với thực lực của Khương gia, nếu như để Khương Nguyên Đông tham gia thi đấu thì số lượng danh ngạch chỉ sợ cũng không chỉ có 6 cái. Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh một chút. Mông Thanh Thanh cư nhiên cũng ở trong đó. Ngày hôm qua không phải nàng bị loại rồi sao? Chẳng lẽ là Mông gia cấp cho nàng một cái danh ngạch đề cử? Thoạt nhìn địa vị của cô ta tại Mông gia không nhỏ. Khương Thiên Lan đưa cho mỗi người một đạo phù chú. Dương Thiên Vấn tiếp nhận rồi xem trộm, mặc dù không nhìn ra nguyên cớ nhưng cũng suy đoán ra một ít nguyên nhân. Khương Thiên Lan phất tay ném ra một chiếc phi toa rồi điểm một cái. Phi toa lập tức biến thành lớn gấp trăm lần. Mọi người vào đi thôi. Chúng ta còn phải đi một đoạn đường nữa. Nói xong bên thành phi thuyền lộ ra một cánh cửa. Dương Thiên Vấn theo mọi người bước vào cái phi hành pháp khí này. Đây là loại phong bế toàn bộ thần thức nên tốc độ so với bình thường nhanh gấp trăm lần. Hơn nữa phòng ngự cũng đồng dạng rất mạnh, bất quá ngoại trừ chủ nhân ra những người khác đối với tình hình của nó hiển nhiên là không dễ biết được. Đây chính là viễn siêu cực phẩm thần khí, là thiên thần khí cấp phi hành pháp khí, có được không dễ. Loại pháp khí này giá tới hàng nghìn vạn thần tinh đó. Khương Nguyên Đông thoải mái ngồi ở vị trí cảm thán nói. Cái pháp khí này dùng để xuyên qua thiên nguyên đại lục là đủ rồi. Nếu như ta có việc mượn dùng thì tốt bao nhiêu. Khương Thiên Lan hình như nghe được Khương Nguyên Đông nói nên trừng mắt nhìn hắn. Thấy vậy Khương Nguyên Đông cười gượng không nói gì nữa. Thấy chưa, lão cha ta hung hãn không? Khương Nguyên Đông nhắm mắt thế nhưng lại truyền âm nói chuyện phiếm với Dương Thiên Vấn. Ha ha, Dương Thiên Vấn khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Cái phi hành pháp khí này cư nhiên có thể cắt đứt thần thức, đúng là pháp bảo rất hay. Dương Thiên Vấn thu thần thức lại, nếu không dò xét được thì cũng lười suy nghĩ, dù sao cũng chỉ cần có thể đi vào là được. Nửa ngày sau phi toa ngừng lại, mọi người có thể đi ra rồi. Khương Thiên Lan phất tay mở ra cấm chế, mọi người lục tục từ trong phi toa đi ra. Khi Dương Thiên Vấn đi ra, hắn nhìn chung quanh bốn phía. Đây là một cái đáy cốc, trên đầu bầu trời vân vụ lượn lờ. Xem ra thâm cốc này tuyệt đối rất sâu, vì tuy bây giờ là ban ngày thế nhưng dưới đáy cốc vẫn đen kịt một mảnh. Bất quá cái này cũng không lo, khả năng hắc ám thị vật đối với bọn họ mà nói là không thành vấn đề. Mọi người theo chúng ta đi tới. Khương Thiên Lan và Tứ Gia Gia chủ khác đi phía trước. Đi, theo sau ta. Khương Nguyên Đông vỗ vai Dương Thiên Vấn nói. Thủy Thấm Lan khẽ vịn vào tay Dương Thiên Vấn rồi đi theo mọi người. Dương Thiên Vấn vừa đi mà không sử dụng thần thức đi thăm dò cái gì, cũng không biết nơi này là chỗ nào. Sau 7-8 dặm thì đoàn người đi tới trước một cái thanh đàm, hồ nước xanh. Bốn phía trải rộng oánh lóng lánh thần tinh chiếu vào thanh đàm này mà phản xạ lên thần quang lấp lóa. Hẳn là ở đây rồi. Khương Thiên Lan nhẹ giọng nói rồi dương mắt nhìn trộm bốn vị gia chủ kia. Bốn người kia cũng gật đầu xác nhận nói. Ân, chúng ta chuẩn bị đi. Khương Thiên Lan và bốn vị gia chủ đem hồ nước xanh này vây lại. Phân ra đứng tại năm góc rồi xuất ra một khối lệnh phủ quán chú vào thần lực rồi cùng quát to. Minh minh tự tại, nguyệt ẩn đương không, bí cảnh thông suốt. Năm đạo ánh sáng chợt lóe lên rồi cùng hội tụ lại. Phía trên thanh đàm xuất hiện một đạo ánh sáng rồi từ từ mở rộng ra. Ân, được rồi, chính là đạo quang nguyên này. Đợi khi nguồn sáng mở rộng mà hình thành ra quang môn thì chính là lúc bí cảnh mở ra. Khương Nguyên Đông nhẹ giọng nhìn Dương Thiên Vấn nói. Lần trước đi vào là ở nơi nào? Dương Thiên Vấn thuận miệng hỏi. Ta nhớ kỹ đó là một cái sơn động. Khương Nguyên Đông hồi đáp. Dương Thiên Vấn gật đầu, thoạt nhìn bí cảnh này thật đúng là địa điểm không xác định, nhưng muốn mở nó ra nhất định phải suy tính ra được địa điểm nó mở ra. Hẳn là bên trong còn có huyền cơ khác. Vào lúc này quang môn chợt mở ra, nhưng theo sau đó là hơn 10 đạo pháp bảo kiếm quang đột nhiên từ trên trời lao xuống. Theo sau đó là hơn 100 đạo thân ảnh. Dương Thiên Vấn biến sắc, không ổn, đến tột cùng là cái gì vậy? Ở đây hình như vẫn ở trong Thuận Dương Phủ thì phải. Tại Thuận Dương Phủ mà vẫn có thế lực dám ra tay đối với ngũ đại thế gia sao? Khương Thiên Lan và các đại thế gia gia chủ khác bình tĩnh quát to, mọi người không nên bối rối, chuẩn bị nghênh địch. Rồi vung tay lên xuất ra một đạo quang mạc đem toàn bộ thanh đàm vây kín lại. Ngay lúc này hơn 10 đạo kiếm quang đánh lên quang mạc. Quang mạc kịch liệt lay động nhưng vẫn không bị phá vỡ. Dương Thiên Vấn và Khương Nguyên Đông che chở cho Thủy Thấm Lan lui về phía sau đến gần vách núi. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói, một hồi nữa ngươi nghênh địch, ta dùng thuật pháp hiệp trợ. Khương Nguyên Đông minh bạch ý Dương Thiên Vấn gật đầu nói giỡn, nhắm chuẩn vào, không nên đánh nhầm vào ta đó. Xem ra hắn đúng là tài cao mật lớn, lúc này mà vẫn có thể chấn định chuyện trò vui vẻ như vậy. Dương Thiên Vấn cũng không nói lời vô ích mà trực tiếp sử dụng thuật pháp dẫn một đạo tử tiêu thần lôi tập trung đánh vào một thượng vị thần. Oanh, lĩnh vực của thượng vị thần này bị phá vỡ rồi bị đạo thần lôi này đánh cho một trận hoảng hốt. Ngay sau đó một đạo hắc quang hiện lên, hét thảm một tiếng, thượng vị thần này hai mắt trợn trừng không dám tin tưởng. Dương Thiên Vấn bình tĩnh đưa tay lên vẫy một cái, đạo hắc quang kia bay vòng vèo trở về. Sau khi hắc quang thu liễm thì hiện ra một cây trường thương màu đen dài 8 trượng. Cao thủ so chiêu, không được phép nửa điểm qua loa. Vừa rồi Dương Thiên Vấn thừa dịp thượng vị thần kia hoảng hốt mà đột nhiên xuất thủ thành công. Trường thương trong nháy mắt nhập hầu đã hút khô toàn thân thần huyết của người này. Trước mặt Dương Thiên Vấn bất luận hệ thống phòng ngự nào đều như tờ giấy. Kẻ nào càng ỷ vào lĩnh vực phòng ngự thì càng muốn chết. Mau, đi vào. Khương Thiên Lan đột nhiên truyền âm nói. Nguyên bản đợt công kích đầu tiên chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Xem ra bọn chúng muốn giữ chân mọi người, không cho mọi người cơ hội tiến vào bí cảnh. Không xong rồi, chúng ta nhanh lên một chút mà đi vào. Bí cảnh sau khi có đủ 20 người sẽ đóng lại. Tuy rằng từ bên trong có thể đi ra thế nhưng người bên ngoài phải đợi 10 vạn năm sau mới có thể lần thứ 2 đi vào. Khương Nguyên Đông giải thích nói với Dương Thiên Vấn, sau đó một đao thoát khỏi đối thủ mà lao về phía quang môn trên thanh đàm. Tuy nhiên trên đường đi hắn lại bị người ngăn cản lại. Tình cảnh của Dương Thiên Vấn cũng không tốt hơn là bao. Chỉ là Dương Thiên Vấn hạ thủ quá độc ác. Kẻ nào chặn đường đều không có ai sống sót. Đều là trong nháy mắt đối mặt đã bị Dương Thiên Vấn sử dụng đại thần thông giết chết. Ngũ sắc thần quang đưa đẩy. Không có bất luận viễn trình công kích nào có thể có được tác dụng. Phi kiếm đến đẩy phi kiếm. Pháp bảo tới đẩy pháp bảo. Không có gì không đẩy được. Vạn pháp bất xâm, còn sử dụng lĩnh vực cận chiến thì càng không ai dám. Cũng chỉ có Dương Thiên Vấn bên này thong dong được một chút nhưng vẫn bị giữ chân do địch thủ quá đông. Đồng thời bị đánh không chỉ có 20 nhân tuyển đi vào mà đại đa số đệ tử ngũ đại thế gia đều bị đông đảo cao thủ dây dưa vô pháp thoát thân. Ngũ đại thế gia gia chủ vừa phải duy trì quang môn đồng thời phải phân tâm nghênh địch cũng như tận lực ngăn cản không cho người không phải của ngũ đại thế gia tiến vào. Năm thiên thần liên thủ khiến cho không một ngoại nhân nào tiến vào được quang môn nhưng đồng thời cũng không có một người nhà nào đi vào được. Tham lang, các ngươi là tham lang nhân. Sau khi giao thủ một trận, gia chủ họ Mông nhận ra kẻ tập kích. Tuy số lượng người tham chiến ngày càng nhiều nhưng lại không hạ sát thủ mà chỉ gắt gao giữ chân những người này mà thôi. Các ngươi không cần kéo dài thời gian, phụ cận đã bị phong bế, các ngươi có đưa tin ra bên ngoài cũng không đến được. Một thanh âm vang lên, thanh âm cứng rắn mà mờ ảo nhưng làm cho tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động khí huyết, pháp lực hình như bị áp chế hơn phân nửa. Tham lang thần vương, ngươi dám giết chúng ta sao? Hoắc thị gia chủ hừ lạnh một tiếng. Hắn đã nhận ra chủ nhân thanh âm này. Dương Thiên Vấn vừa nghe nói là thần vương thì lập tức động tác thu liễm lại phân nửa. Cường giả cấp bậc thần vương hiện tại không đắc tội nổi. đặc biệt là dưới loại tình huống này, chỉ cần thò đầu ra thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yên tâm đi, nếu ta muốn giết các ngươi thì các ngươi cũng sẽ không sống được đến bây giờ. Tham Lang Thần Vương Đại vừa cười vừa nói, ngữ khí thân thiết lại không ít. Thần Vương muốn làm cái gì? Khương Thiên Lan lãnh tĩnh hỏi thăm, xác thực, nếu như Ngũ Đại Thế Gia gia chủ bị giết, hơn nữa là bị giết trong Thuận Dương phủ cảnh nội thì khẳng định là do Tham Lang làm. Đến lúc đó, Tham Lang Thần Vương sẽ đối mặt với tràng diện Ngũ Đại Thế Gia cộng đồng truy sát. Huống hồ thân là gia chủ, mặc dù chết nhưng cũng sẽ có phương pháp đưa tin về gia tộc. Tham Lang Thần Vương tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Rất đơn giản, cho thủ hạ của ta đi vào. Tham Lang Thần Vương không hiện ra mà chỉ có thanh âm truyền tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, xúc địa thành thốn hiển thần thông. Hanh, Tham Lang Thần Vương, ngươi không cần nhiều lời, ngươi cho là quang môn này tùy tiện có thể ra vào sao? Khương Thiên Lan hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt mà hồi đáp. Các ngươi, nhìn chuẩn cơ hội, lập tức đi vào. Đồng thời mỗi người ở đây đều nghe Khương Thiên Lan truyền âm. Không có cách nào, hiện tại nhân số hai bên chênh lệch tỷ lệ 1:10. Nếu như không phải đối phương không dám hạ tử thủ, sợ triệt để đắc tội với Ngũ Đại Thế Gia thì bây giờ cũng không còn mấy người sống sót. Dương Thiên Vấn và Khương Nguyên Đông nhìn nhau liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng mà dắt tay Thủy Thấm Lan mà đang muốn hành động. Giám sát chặt chẽ bọn họ, không để cho bọn họ đi vào. Tham Lang Thần Vương đột nhiên vừa cười vừa nói. Khương Thiên Lan biến sắc, điều đó không có khả năng, coi như là Thần Vương cũng không có khả năng nghe được mình sử dụng thần thức truyền âm.